vốn Càn Kình định học hỏi Dược Tề đại sư một chút, không ngờ kéo dài đến 2 ngày, mặc kệ ban ngày hay trời tối, không có thời gian ngủ. Mắt Càn Kình đỏ ngầu, không ngừng giải thích các loại vấn đề Dược Tề cho Trung Tam Nhất. Lão nhân tóc đã bạc trắng này thì tinh thần càng lúc càng minh mẫn. Cuối cùng Càn Kình không thể không nhân lúc pha trà điều chế ra liều an miên dược độ mạnh mới làm cho lão nhân đang hưng phấn này thiếp ngủ. Ai, không phải ta không chịu nổi. Càn Kình chậm rãi di động thân thể cứng ngắc, nhìn Trung Tam Nhất nằm ngủ trên bàn. Ta sợ lão nhân nhân ra người quá hưng phấn tiêu hao thể lực, chưa kịp nhận ra đã làm mình mệt chết, thế thì rắc rối. Ta không thể đền nổi một Dược Tề đại sư cho bàn ra. Càn Kình bước ra cửa phòng, ngoái đầu nhìn Trung Tam Nhất đang ngủ say, nhỏ giọng nói, tuy trình độ Dược Tề đại sư này hơi kém chút. Càn Kình ra khỏi phòng, từ xa thấy có 3 đệ tử trẻ tuổi của bàn ra sóng vai đi, bỗng 3 người bước nhanh hơn vọt tới chỗ Càn Kình. Đây là... Càn Kình thầm giật mình, định làm cái gì? Trên người bọn họ không có chiến ý hay sát khí. Chào Càn đại sư. 3 đệ tử trẻ tuổi của bàn gia nở nụ cười cực kỳ thành kính lễ phép, mắt tỏa sáng sùng bái. Cảm ơn, khom lưng 90 độ, cúi gập đầu. Các ngươi làm gì? Càn Kình bị 3 đệ tử trẻ tuổi của bàn gia làm giật mình. Càn Kình không quen biết 3 đệ tử trẻ tuổi của bàn gia, tại sao bọn họ hành lễ lớn như vậy? Ngõ bên trái cửa viện có 2 chiến sĩ trẻ tuổi đi tới. Dù cách một khoảng nhưng Càn Kình thấy rõ đôi mắt bình tĩnh của 2 người bỗng bùng cháy ánh sáng hưng phấn. Ánh sáng hưng phấn kia giống như sói đối trong bóng đêm bị bỏ đói 3 ngày bỗng gặp con thỏ Càn Kình ngon lành. Chào Càn đại sư, ngài khỏe không? 2 chiến sĩ trẻ tuổi chạy tới trước mặt Càn Kình, khom lưng chào, thái độ còn trịnh trọng hơn người trước. Càn Kình chớp chớp mắt. Chưa lấy lại tinh thần thì cảm giác hẻm bên phải cũng bắn ra tia sáng hưng phấn. Lại nữa, Càn Kình giơ tay ngăn cản thanh niên chạy tới cúi đầu, hỏi, khoan chào, nói cho ta biết chuyện này là sao? Các thanh niên mờ mịt nhìn nhau, có người run rẩy, từng đợt đấu khí dâng trào kèm theo hơi thở giả tính, là chiến thân huyết mạch cửu đầu xà. Chiến sĩ đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà. Càn Kình trước mắt nhìn 7 người trước mặt, đều là chiến sĩ đã thức tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà. Nhưng nhìn tuổi thì chắc đám người này không thức tỉnh trên tế đàn, lứa này là hơi muộn. Xem ra ngươi đã uống dược thủy, chúc mừng, ngươi khá may mắn. Càn Kình phấn chấn tinh thần, xem ra người này đã uống 100 bình dược thủy đặt trong đấu giới của thiết khắc. 6 chiến sĩ trẻ tuổi khác ánh mắt trông chờ như sói con không được bú sữa đang nhìn sói mẹ đầy sữa, ánh mắt đáng thương. Các ngươi không có cơ hội uống. Càn Kình bật cười. Thiết khắc chỉ có 100 bình, phân phối trong bàn da khổng lồ thì sợ là... Càn đại sư, rốt cuộc người đi ra. Giọng nhiệt tình của bàn Hoành Huyền gần như vang khắp lãnh địa bàn da. Càn Kình đánh dùng mình. Đệ nhất đại trưởng lão bàn gia hôm nay nhiệt tình quá, hơn lần trước gặp mặt rất nhiều. Mấy thanh niên ngơ ngẩn nhìn bàn Hoành Huyền, đệ nhất đại trưởng lão bàn gia ngày thường dù gặp đao trong tay đại ma vương ma tộc đương thời giết vào hoàng cung thần đô thì chỉ hơi sợ chứ không hoảng loạn, vẫn giữ bước chân chậm rãi. Hôm nay chân bàn Hoành Huyền như mọc cánh như sao xẹt tới trước mặt Càn Kình. Nào nào nào, mọi người đang chờ ngươi đây. Bản Hoành Huyền kéo Càn Kình biến mất đầu kia con đường trong khi mọi người trợn mắt há hốc mồm. Mấy thanh niên chậm rãi quay đầu, thấy nghi vấn trong mắt đối phương. Đây còn là đệ nhất đại trưởng lão bản gia, bình thường thấy ai đều hầm hừ xem như đã chào sao. Hèn chi khắp nơi trong gia tộc đều có tin đồn thấy Càn Kình thì phải gọi là Càn đại sư. Ngay cả đệ nhất đại trưởng lão bản gia đều gọi Càn Kình là Càn đại sư. Biểu hiện nhiệt tình nhất từ khi bàn Hoành Huyền trở thành đệ nhất đại trưởng lão bàn gia đến nay. Càn Kình một đường đi tới đại sảnh chính đường, thấy vô số thành viên của bàn gia, trong mắt như thấy vong linh. Lần này trong đại sảnh rộng rãi trừ đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca, thiết khắc quen mắt ra còn có 10 trưởng giả mặc y phục giống như bàn Hoành Huyền. Càn Kình nhìn mọi người có mặt, mỉm cười, gật đầu chào. Càn Kình thầm nghĩ chắc tất cả trưởng lão có quyền lực, tiếng nói của bàn gia đều xuất hiện tại đây. Bản Hoành Cơ ngồi trên chế gia chủ, giơ tay lên ý bảo Càn Kình ngồi vào vị trí chu tân. Càn Kình từ từ ngồi xuống, cảm nhận ánh mắt hoặc là thân thiện, hoặc trần trụi như sói từ các trưởng lão. Càn Kình một lần nữa sâu sắc cảm giác uy lực của thần bí dược tề và tộc nhân gia tộc chiến sĩ huyết mạch xem trọng thức tỉnh lực lượng huyết mạch đến cỡ nào. Các vị trưởng lão, để ta giới thiệu cho các ngươi. Bản Hoành Cơ chậm rãi gật đầu hướng Càn Kình, nói, tuy mọi người từng thấy trong tranh vẽ rồi nhưng chắc hôm nay là lần đầu tiên thấy người thật. Hắn chính là Càn Đại Sư. Đại sảnh yên lặng dấy lên xôn xao. Các trưởng lão lần lượt khách sáo chào hỏi. Bản Mộng Vân đứng ở cửa, ngơ ngác nhìn chuyện xảy ra, trong lòng đầy giật mình. Hèn chi, Bản Mộng Vân vốn không có tư cách đứng canh gác ở cửa đại đường, hôm nay có tư cách đứng đây. Bản Mộng Vân thấy được nhiều trưởng lão như vậy là nhờ Càn Kình. Bình thường các trưởng lão có ai không kênh kiệu, hôm nay khách sáo với Càn Kình như vậy. Bản Mộng Vân thầm mừng, may mắn hôm đó gã biểu hiện không tệ, nếu không thì đã chẳng có cơ hội đứng đây hôm nay. Trò chuyện một phen, không khí trong đại sảnh ấm áp. Càn Kình cảm thấy nhức đầu. Đại sư, không thể nói lung tung được. Bây giờ hắn chỉ là thần bí dược tề học đồ, dược sư cao cấp. Chỉ có rèn là Càn Kình đạt trình độ đại sư, nhưng đám người này không biết, nếu bị Âu Lạp Lạp nghe được. Càn Kình cười gượng lau mồ trán. Đám sư phụ của hắn ai cũng không dễ chọc. Bản Hoành Cơ cầm tách trà nhìn quanh phòng. Các trưởng lão quản lý mỗi phần khác nhau trong gia tộc. Bình thường bọn họ gặp khách đến đa số là miễn cưỡng gật đầu một cái xem như nể mặt. Biểu hiện hôm nay thật là đặc sắc chưa từng có. Mỗi người đều có hậu đại của mình. Bản thân thức tỉnh lực lượng huyết mạch cửu đầu xà nhưng không đại biểu hậu đại cũng sẽ thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Không thức tỉnh lực lượng huyết mạch thì kết cuộc là gì? Các trưởng lão có mặt ở đây đều biết rõ. Vì nhi tử, tôn tử, trọng tôn tử, bọn họ không thể không lôi kéo quan hệ với Càn Kình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 474, rốt cuộc là ai ăn bớt ai? 1000 phần dược tề, chỉ có bấy nhiêu đó. Các trưởng lão biết rõ tuy gia chủ có quyền phân phối dược tề nhưng cũng sẽ tôn trọng người chế tạo thần bí dược tề. Bản Hoành Cơ là công bình nhất trong gia tộc, sẽ làm theo quy tắc. Gia chủ này chưa bao giờ hành động theo tình riêng. Nịnh bợ Bản Hoành Cơ là tốn nước miếng, không bằng nịnh nọt thần bí dược sư trẻ tuổi này. Các vị, nếu đã chào hỏi Càn Đại Sư rồi thì hãy ngồi lại chỗ của mình đi. Bản Hoành Cơ giơ tay trấn áp tình huống hỗn loạn, thế thì ta có chút chuyện muốn nói. Đám trưởng lão vẻ mặt không cam lòng rùa bò ngồi về chỗ, chút xíu thời gian này không đủ dùng, thậm chí không kịp mời đến nhà chơi thì đã hết giờ. Càn Đại Sư, Càn Kình giơ hai tay, vẻ mặt khó chịu nói, gia chủ kêu ta là Càn Kình đi, cứ gọi Càn Đại Sư làm ta thấy chói tai, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Ánh mắt bình tĩnh của Bản Hoành Cơ lóe tia khó hiểu. Hôm nay gã đặt quyết tâm tuyệt đối sẽ không bị Càn Kình hù sợ. Tại sao hắn nói một câu làm người ta thấy kỳ lạ? Đại sư là xưng hô rất vinh diệu, tuy chưa đủ tư cách gọi là tượng nhưng cũng khó được. Thật sự, gọi tên ta đi. Càn Kình chân thành nhìn Bản Hoành Cơ. Mỗi lần nghe đại sư là trong đầu hắn sẽ hiện ra biểu tình hưng phấn của Âu Lạp Lạp lão sư. Từ ngữ đại sư sao mà khủng bố quá. Vậy sao? Thế thì được rồi. Bản Hoành Cơ dứt khoát không rằng dai về xưng hô. Sợ Càn Kình nói ra lời khủng khiếp gì hù sợ các trưởng lão thì không hay. Chuyện là như vậy. Bản Hoành Cơ cựa người, chân trái gác lên chân phải, nghiêng người ra vẻ thân thiết. Bản Hoành Cơ nói, ta biết Càn Kình nhà ngươi không quen làm khách khanh trong gia tộc. Ta thì không muốn chỉ có giao dịch với ngươi, ta muốn hợp tác cùng ngươi, hay nên nói là kết minh. Mắt lộ Tây Pháp Lưu Thủy sáng lên, gia chủ huyết mạch cửu đầu xà này thật sự không thể xem thường, không thèm để ý thân phận của bản gia là trong 10 gia tộc huyết mạch chân sách Hoàng Triều, cùng một thanh niên trước mắt không có chút thế lực nào hợp tác bình đẳng, hoặc nên nói là kết minh, hợp tác, kết minh. Các trưởng lão có mặt đều sầm xì trộn rộn. Gia chủ đã điên rồi sao? cho dù cản kình có giá trị rất lớn, cùng lắm là bỏ ra số lớn tài nguyên mời làm khách khanh thì được rồi. Hợp tác, cản kình có cái gì? Bản Hoành Cơ nhìn các trưởng lão xung quanh, mỉm cười. Chuyện cản kình làm ra trong hai ngày trước bị phong tỏa, không cho phép nói với ai, quả nhiên làm vậy là đúng. Trong số đám trưởng lão này lỡ có ai không kín miệng truyền ra ngoài rất có thể sẽ dẫn đến gia tộc khác tranh giành cản kình, vậy thì rắc rối. Tiếng xì sầm ồn ào qua đi, đám trưởng lão trở về yên lặng. Bản Hoành Cơ không chỉ là gia chủ anh minh hiếm có từ trước tới nay của gia tộc Bản gia mà cũng là gia chủ mạnh mẽ hiếm có. Trước kia gia chủ khai hội, nó thật sự là mở hội, mọi người có thể cãi lại gia chủ, thậm chí là các trưởng lão hùa nhau. Khai hội là chỉ thông báo một tiếng, ván đóng thuyền rồi. Hôm nay cũng giống như vậy, nói gia chủ đã bảo là hợp tác thì có phản đối cũng vô dụng. Hợp tác? Cản kình bất ngờ nhìn Bản Hoành Cơ. Vị gia chủ này đúng là giống như lời đồn luôn làm chuyện người khác không ngờ tới. Cản kình hoàn toàn không có thế lực vậy mà Bản Hoành Cơ dám làm thế, thật khiến người bất ngờ. Gia chủ có hứng thú thì... Cản kình nhún vai nói, ta rất vui. Đáy mắt đám trưởng lão xẹt tia xem thường. Loại chuyện chiếm lời này không vui mới là lạ. Bản Hoành Cơ thấy biểu hiện của các trưởng lão thì nhẹ lắc đầu. Lần này là ai chiếm lợi của ai thì khó mà nói. Tương lai Cản kình sẽ giúp nhiều cho Bản gia. Vậy thì tốt. Bản Hoành Cơ búng tay nói, chỗ ta đã chuẩn bị hai văn thư kết minh. Cản kình nhận lấy văn thư dày, phát hiện gia chủ của Bản gia cực kỳ nghiêm túc với chuyện này. Không đơn giản là dùng danh từ kết minh biểu hiện ra chiêu lãm. Dù ở trong chân sách hoàng triều hay ma tộc thì văn thư ký kết đều có hiệu lực rất lớn. Nếu Bản gia không tuân thủ văn thư kết minh vậy Bản gia sẽ mất hết danh dự trong chân sách hoàng triều. Phần đồ Cuồng Ca và Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đứng hai bên Cản kình, nhỏ giọng nói, ký tên là được, đã bàn hết rồi. Cản kình lộ vẻ mặt hiểu ra nhìn một nam một nữ bên cạnh mình. Nam xuất thân từ đại gia tộc Phần Đồ Thế Gia, từ nhỏ đã được giáo dục có nề nếp. Nữ thì sinh ra trong hoàng tộc Lộ Tây Pháp ma tộc. Tuy rằng chân sách hoàng triều tuyên truyền ma tộc toàn là sống hoang dã ăn người không nhà xương, đầu óc ngu si. Nhưng ma tộc thật sự là tộc quần có văn minh của mình, nếu không thì chân sách hoàng triều đã chẳng đấu nhiều năm vẫn không thể chinh phục ma tộc. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xuất thân từ hoàng tộc Lộ Tây Pháp, từ nhỏ lập chí muốn trở thành nữ hoàng, về mặt đàm phán chắc chắn nữ ma này không kém. Thấy tơ máu trong mắt Phần Đồ Cuồng Ca, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, chắc hai ngày này đàm phán các loại hợp tác kết minh với gia chủ anh minh của Bản gia, cũng rất vất vả. Cản kình nhún vai, dứt khoát cầm bút lên ký tên trên văn thư kết minh. Hiệp ước kết minh khiến hai tinh anh trẻ tuổi thấy nhiều trường hợp lớn đều đồng ý thì chắc nhìn kỹ cỡ nào cũng khó tìm ra lỗi nữa. Rèn, chế dược thì Cản kình tự tin không ai trong phòng là đối thủ của hắn. Nhưng nói đến đàm phán, làm sao tranh đoạt ích lợi thì đó không phải là điểm mạnh của Cản kình. Cái đó cần thấy nhiều mới rèn luyện ra. Bản Hoành Cơ và Cản kình trao đổi văn thư kết minh, lại ký tên. Bản Hoành Cơ đưa mắt nhìn Phần Đồ Cuồng Ca, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Bản Hoành Cơ nói, Cản kình này, hai vị bằng hữu của ngươi làm ta phải cảm thán mình đã già. Ít nhất về mặt đàm phán lúc ta còn ở tuổi như bọn họ thật tình không bằng. Cản kình lật tay cất văn thư vào đấu giới làm mắt các trưởng lão sáng rỡ. Loại chiến sĩ bình thường không có chỗ dựa gì thế nhưng có đấu giới. Xem ra Cản kình siêu may mắn. Tuy là hợp tác nhưng ta sẽ không làm trái giao dịch dược thủy trước đó. Cản kình lấy các bình nước trợ giúp chiến sĩ huyết mạch cửu đầu xà thức tỉnh lực lượng huyết mạch từ đấu giới ra. Các trưởng lão hai bên trợn to như mắt ốc bưu nhìn chằm chằm vào bình nước. Gian phòng yên tĩnh vang tiếng nuốt nước bọt. Trái cổ lăn lộn. Bản Hoành Cơ nhìn các trưởng lão vẻ mặt chỉ muốn nhào lên cướp giật thì cười khẽ, lại chuyển chú ý vào người Cản kình. Bản Hoành Cơ nói, cách ước hẹn với Cản gia chỉ còn hơn một tháng, sợ là không dễ qua ải, không bằng ta giúp ngươi đi Cản gia nói chuyện. Các trưởng lão Bàn gia giật mình nhìn Bàn Hoành Cơ, gia chủ bình thường không thích gặp người Càn gia vậy mà hôm nay làm sao vậy? Càn Kình và Càn gia có ân oán gì? Nói chuyện, nụ cười trên mặt Càn Kình giảm bớt. Làm sao nói? Phụ thân bị phạt đi làm người dắt ngựa, Càn Chiến Huyền thì bá đạo thô bạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh thượng. Càn Kình, Bản Hoành Cơ di chuyển tư thế ngồi, nói, ta cảm giác ngươi nhìn thoáng mọi chuyện nhưng sao nhắc đến Càn gia là tâm tính tệ quá vậy. Tâm tính? Càn Kình cười gượng, có lẽ lúc đến Càn gia thì tâm tính của Càn Kình không chính xác, nhưng hắn là người có tình cảm chứ không phải anh hùng ngực rộng rãi như ngâm du thi nhân ca tụng. Một kẻ hèn thấy phụ thân bị người đạp nhưng không thể kéo phụ thân ra khỏi tên sỉ nhục. Một người làm phụ thân chịu nhục nhã hơn chỉ vì tốt cho hắn. Đối với Càn gia làm gì có tâm tính tốt được. Càn Kình lắc mạnh đầu. Càn Kình không bao giờ làm được. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh trước cửa Càn gia lại hiện ra rõ ràng. Không thể quên, cũng sẽ không quên. Càn Kình hít sâu nói, gia chủ đại nhân, cảm tạ ý tốt của người. Chuyện này để tự ta giải quyết, nếu người cứu ra phụ thân của ta không làm được. Bản Hoành Cơ nhẹ phất tay nói, đó là chuyện nội bộ của Càn gia, dù là hoàng đế cũng không thể nhúng tay vào. Ta có đi thì cũng không cứu người ra được. Nếu Càn Chiến Huyền đưa người cho ta thì thiên hạ sẽ cho rằng Càn Chiến Huyền sợ ta. Càn Chiến Huyền biết tình huống này sẽ xuất hiện nên càng không có khả năng giao người. Hai vai Càn Kình run run, vậy thì nói cái gì với Càn gia đây? Không cần nói. Nếu không dám đến ước chiến Càn Chiến Huyền định ra thì rất có thể đấu tâm của Càn Kình sẽ vỡ, con đường chiến sĩ cũng bị phá hỏng. Theo thời gian trôi qua, Càn Kình càng hiểu sâu hơn về đấu tâm, đó không chỉ là biến đổi về đấu khí mà còn là ngưng kết ý chí của chiến sĩ. Mỗi chiến sĩ có thể ngưng kết ra đấu tâm đều là khác nhau, nếu vi phạm ý chí ngưng kết đấu tâm của mình thì đấu tâm sẽ vỡ nát. Càng đừng nói đến đấu hồn gì đó, con đường chiến sĩ chỉ có đi tới chứ không lùi, đây là ý chí đấu tâm của Càn Kình, thật sự không cần. Bản Hoành Cơ khẽ thở dài, vậy trước khi quyết đấu ngươi hãy ở lại Bản gia, có thể dùng bất cứ tài nguyên gì trong Bản gia giúp cho ngươi tăng thực lực. Cá nhân ta ủng hộ thái độ của ngươi với Càn gia. Càn Kình cười cười, lắc đầu. Bản gia đúng là nơi không tệ. Có La Kỳn Hờ và thực lực khổng lồ, cường giả ma tộc cũng không dám chạy tới ám sát. Nhưng bởi vì nơi này quá an bình, thích hợp sinh sống nên càng không hợp với chiến sĩ uống máu. Mắt Bản Hoành Cơ lóe tia bất ngờ. Bản gia chữ tồn tài nguyên đấu tinh, đấu thạch kết xù, trợ giúp rất lớn cho chiến sĩ đóng cửa khổ luyện một tháng. Nếu cần chiến đấu tăng kinh nghiệm thực chiến thì bản gia có thể cung cấp đủ loại chiến sĩ đấu tay đôi. Càn Kình nhẹ gật đầu, nói, đa tạ ý tốt của gia chủ, sau khi chuyện ở đây xong rồi thì ta có nơi đặc huấn. Dù hai bên đã hợp tác, sử dụng đấu tinh, đấu thạch của bản gia sẽ thiếu nợ nhân tình. Đôi khi nhân tình là gánh nặng lớn, thậm chí quấy rối sự ổn định của đấu tâm. Khi đó Bản Hoành Cơ cầu hỗ trợ khuyên Đoạn Phong Bất Nhị gia nhập vào bản gia thì Càn Kình sẽ làm sao? Không thiếu nhân tình. Càn Kình siết chặt nắm tay, tuyệt đối không thiếu nhân tình. Huống chi cổ hoang sa hải làm người ta ngửi thấy mùi chết chóc, từng giây từng phút chiến đấu vì sinh tồn. Khóe mắt Bản Hoành Cơ co giật, hỏi, ngươi muốn quay về sa hải? Các trưởng lão ngẩn người nhìn Dược Thủy, kinh ngạc phát hiện Càn Kình gật đầu đáp lại. Các trưởng lão đồng thanh kêu lên, sa hải, cổ hoang sa hải. Dù là bản gia hay Càn gia đều sẽ đưa chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch vào cổ hoang sa hải, lại có cường giả âm thầm đi theo bảo vệ, để những chiến sĩ thức tỉnh lực lượng huyết mạch biết rằng thức tỉnh không đại biểu toàn bộ, sau này vẫn cần cố gắng huấn luyện. Càn Kình đi cổ hoang sa hải, đám trưởng lão ngơ ngác nhìn Càn Kình. Càn Kình đi cổ hoang sa hải thì sẽ không có Càn gia, bản gia âm thầm bảo vệ. Nếu không đi khu vực an toàn thì gần như là tìm chết. Bản Hoành Cơ đã hơi hiểu tại sao thực lực của Càn Kình cao hơn chiến sĩ bình thường ở lứa tuổi này rất nhiều, vì lấy sinh mạng và may mắn bù đắp. nhưng có liều mạng cũng vô dụng. Là chiến sĩ có ai không liều mạng? Sau khi liều mạng thì có thể sống tiếp. Điều này trừ ý chí cố chống thì còn nhờ vào may mắn. Nhưng may mắn sẽ không vĩnh viễn đi theo một người. Bản Hoành Cơ thầm quyết định lén theo sau Càn Kình vào Cổ Hoang Sa Hải, nhìn xem thanh niên này rốt cuộc huấn luyện như thế nào mà đạt đến tình trạng này. 900 bình dược thủy còn lại nhanh chóng được chia sạch. Bản Hoành Cơ nhẹ xoay một bình nước. Gã đã thức tỉnh thiên cực. Nếu bình dược thủy này hữu dụng thì gã có thể thức tỉnh trung cực. Trong tay mỗi một trưởng lão đều có một bình dược. Không ai ghét bỏ có thêm cơ hội thức tỉnh. Càn Kình mỉm cười đứng dậy rời đi. Tiếp theo là các trưởng lão phân phối dược tề. Người ngoài như hắn không nên có mặt. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sải bước đi nhanh tới. Nhỏ giọng nói. Ngươi biết điều chế dược tề thì có thể chế ra dược tề xua ma thú không? Xua ma thú. Càn Kình quay đầu nhìn Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xinh đẹp. Trong thần bí dược tề có vài phương thuốc này. Nhưng đó chỉ là mùi ma thú ghét. Tạm rời đi. Nếu mùi ở lâu trong lãnh địa của ma thú thì sẽ vì mùi của thần bí dược tề mà biến nóng nảy, công kích ác hơn. Mỗi ma thú ghét mùi khác nhau. Không biết ma nữ này muốn xua đuổi ma thú gì. Ta... Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn bốn phía, vẻ mặt bí hiểm, căng thẳng nhỏ giọng nói. Trong Cổ Hoang Sa Hải ta từng phát hiện một mạch khoáng đấu tinh. Càn Kình bịt miệng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Loại chuyện này nên nói ở nơi càng bí ẩn, chỉ có tinh thần mới biết bên này có người của bản gia lảng vãng không. Phần đồ cuồng ca quan sát bốn phương tám hướng, đi đầu đội ngũ. Phần đồ cuồng ca bước vào gian phòng của ti nội La Tư. Kiểm tra không thấy ai bám theo liền đóng cửa lại. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hất bàn tay Càn Kình bịt miệng mình ra. Hung dữ chừng hắn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lớn như vậy chưa từng hôn nam nhân nào vậy mà bị cái tên này bịt miệng. Thế thì có khác gì nàng hôn tay Càn Kình. Ngươi, Độc Nhã Ân hung tợn chừng Càn Kình. Chiến sĩ bình thường nhân loại này cướp một con hủy diệt ma nhãn của nàng. Giờ lại lấy mất một nửa nụ hôn đầu quý giá. Một ngày nào đó, một ngày nào đó, Càn Kình thấy ngực Lộ Tây Pháp Lưu Thủy phập phồng dữ dội vì cảm xúc bị kích động. Càn Kình liên tục lắc đầu, nói, nàng đừng kích động nữa, hãy nói về mạch khoáng đấu tinh. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lại hung tợn chừng Càn Kình một cái sau đó nói, trong Cổ Hoang Sa Hải, cái lần ta tìm đến ma thú và dẫn dụ nó công kích các ngươi bất ngờ phát hiện một mạch khoáng đấu tinh, đấu thạch. Càn Kình im lặng gật đầu. Tuy Càn Kình bị công kích một lần nhưng hắn cũng đào một mắt của ma nữ này. Không thể trách hôm đó nàng công kích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476. Không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đánh. Hạ. Cho dù Càn Kình không móc mắt của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì chiến tranh giữa nhân tộc và ma tộc chưa từng ngừng. Chiến sĩ hai bên gặp mặt là chém giết ngay. Không có gì để nói, chỉ là vấn đề lập trường. Ở đó có một đám ma thú. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cố gắng nhớ lại, nói, hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng. Càn Kình Lộ Tây Pháp Lưu Thủy mấy lần. Ma nữ này may mắn quá, gặp hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng thành đàn mà không bị chúng nó đánh chết. Thế giới ma thú có nhiều chủng loại, trong đó có một ít ma thú thậm chí không biết nên nói nó là thực vật hay động vật. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng là một trong số những ma thú quái dị này. Chúng nó có thể chạy nhanh trên bãi cát, toàn thân đầy gai, có thể bắn gai ra. Loại gai này có thể xuyên thủng nhiều đặc hiệu đấu khí hộ thể, xem như là ma thú trung đẳng trong đám dị thú. Nhưng muốn bắt giữ gai hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng không dễ. Khi gai bay khỏi bản thể hơn 10 giây là sẽ hóa thành khí thể biến mất. Hơn nữa rất nhiều hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng tụ tập lại có thể liên tiếp thành tiên nhân trưởng ma khổng lồ, thực lực sánh bằng ma thú cao đẳng. Hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng tổ hợp lại có thể phát ra 10 loại ma pháp hỏa diễm với uy lực khác nhau. Có đánh chết cường giả nhập thánh được hay không thì khó nói, nhưng giết chiến sĩ dưới trình độ chu ma thì rất dễ dàng. Đoạn Phong Bất Nhị lộ vẻ mặt nghĩ mà run nói, may mắn nàng còn có lương tâm. Không dụ hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng đến công kích chúng ta. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy liếc Đoạn Phong Bất Nhị trắng mắt. Nói, ngươi tưởng ta không muốn sao? Khuôn mặt lạnh băng của Thiết Khắc có ý cười. Nếu lúc đó lộ Tây Pháp Lưu Thủy dẫn hỏa diễm cuồng bạo tiên nhân trưởng đi, sợ là chưa đến mục tiêu đã bị đám thực vật này đâm vòi vào người hút khô. Đây là một đám ma thú hút máu làm chất dinh dưỡng. Chẳng phải đám quái vật này chủ yếu di chuyển nhiều sao? Càn Kình gãi sống mũi nói, tập tính của chúng nó là không ở lâu một chỗ. Ta cũng không biết tại sao. Khóe môi lộ Tây Pháp Lưu Thủy giật giật, nói, chúng nó rất kỳ quái. Thật sự chỉ ở một chỗ, mặc kệ nó đi. Càn Kình hưng phấn hoạt động cổ tay, nói, chúng nó ghét nhất là ẩm ướt. Ta sẽ ngụy tạo một loại thần bí dược tề, khi chúng nó cảm giác được sẽ tưởng là trời mưa. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngơ ngác nhìn Càn Kình, hỏi, vậy mà cũng được. Càn Kình cười nói, loại thần bí dược tề này mục đích chế tạo ban đầu là vì gom lại chút hơi nước trên bầu trời và áng mây lại để trời đổ mưa. Sau đó thất bại biến thành năng lực này. Độc Nhãn trước lóe tia thận trọng. Nếu vận dụng thần bí dược tề này trong chiến tranh thì rất có thể sẽ lừa những ma tộc quan sát thời tiết, thậm chí cho quân đội mặc trang bị thích hợp vũ chiến, khi đó thì dễ chịu thiệt. Ta biết nàng đang nghĩ gì. Càn Kình đẩy mở cửa phòng. Ngày đầu tiên ta học được nó đã nghĩ rằng nếu có một ngày ta ra chiến trường nhất định sẽ làm như vậy. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn bóng lưng Càn Kình rời khỏi phong, mạnh dẫm mặt đất, nhíu chặt mày. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy rủa, nhân loại tồi tệ, nhân loại ác độc. Phần đồ cuồng ca nhìn biểu tình của Lộ Tây Pháp Lưu Thủy, lắc đầu nguầy nguậy. Thì ra khi ma tộc gọi chiến sĩ chân sách hoàng triều thì giống như chân sách hoàng triều nói về ma tộc tồi tệ, ma tộc tà ác, cùng một lời nói đến bên miệng ma tộc thì chỉ thay danh từ, ý nghĩa đã hoàn toàn khác đi. Răng rắc, răng rắc. Củi gỗ đút vào trong lửa phát ra tiếng thiêu cháy. Tư Đồ Lôi ngồi trong phòng hít nghiệm thần bí dược tề của mình, ngơ ngác nhìn củi lửa. Bên tai thường nghe tiếng Tư Lô Ba Đặc thở dài. Đã hai ngày, mỗi ngày Tư Lô Ba Đặc tỉnh dậy làm chuyện thứ nhất là chạy tới phòng hít nghiệm của Tư Đồ Lôi, cùng gã canh lò lửa ủ dược. Vốn tưởng khó khăn lắm mới gặp một đồng nghiệp tinh thông thần bí dược tề. Không ngờ bị trung tam nhất dược tề đại sư chết tiệt bắt cóc. Mỗi lần Tư Lô Ba Đặc nghĩ đến cái hôm Càn Kình bị người mang đi làm kiềm không được thở dài. Lúc đó Tư Lô Ba Đặc nên nổi lên can đảm kéo Càn Kình lại mới đúng. Ta có thể vào không? Mắt trống rỗng của Tư Lô Ba Đặc chợt sáng lên. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn hướng phát ra thanh âm hai hôm nay luôn văng vẳng bên tai. Càn Kình, không phải gã đang mơ đi. Sao Càn Kình xuất hiện? Tư Đồ Lôi ngửa đầu, ngơ ngác nhìn Càn Kình, bỗng giơ tay tát mạnh vào mặt Tư Lô Ba Đặc, tất đồng bạn thần bí dược sư lăn một vòng dưới đất. Càn Kình ngạc nhiên nhìn mọi chuyện. Sao vậy? Thần bí dược tề trong chân sách hoàng triều có kiểu gặp mặt tát nhau sao? Kiểu gặp mặt này không tốt chút nào, tránh được thì nên bỏ. Nếu thật sự không tránh được, Càn Kình đặt quyết tâm. Sau này hắn không nói với bất cứ thần bí dược sư nào hắn từng học môn thần bí dược tề. Ai ra? Tư Lô Ba Đặc phản ứng chậm nửa nhịp, ngồi dưới đất hung dữ chừng Tư Đồ Lôi. Tư Lô Ba Đặc chửi ầm lên, bà nội ngươi, tát ta làm chi? Tư Đồ Lôi bản năng đáp, để ta xem có phải đang nằm mơ không? Tổ cha nó. Tư Lô Ba Đặc bò dậy, oán trách. Ngươi tự tát mình là được. Ta sợ đau. Càn Kình nghe hai thần bí dược sư đói tâu ại, xác định hành động mới rồi của hai người không phải kiểu trào quái dị trong giới thần bí dược sư. Người đến rồi. Càn Kình nghe Tư Đồ Lôi xưng hô, lỗ tai thấy kỳ kỳ. Càn Kình chưa đến 20 tuổi. Được rồi, nếu tính thời gian trong vô tận thế giới thì mới hơn 20. Đối diện một thần bí dược sư tuổi già lại được gọi bằng người thấy kỳ kỳ. Càn Kình khom người, gật đầu hành lễ, bước vào phòng. Càn Kình nhìn quanh phòng, dược liệu đặt trên tủ dược. Càn Kình nói, ta muốn mượn một chút dược liệu. Hai thần bí dược sư vội tránh đường nói, tùy tiện dụng, cứ tùy tiện dụng. Càn Kình nhìn hai thần bí dược sư lớn tuổi khách sáo như vậy thì hơi áy náy, cuối cùng đứng lại. Càn Kình nói, không bằng... Chúng ta thảo luận thần bí dược tề trợ giúp tế đàn thứ hai của bản gia đi. Để ta xem có giúp ích được gì không.

công hội dược tề chết tiệt. Cũng tương tự, Tư Lô Ba Đặc bất mãn thở dài, không quên đáp, dù là công hội dược tề hay công hội thần bí dược tề hoặc là nghiệp đoàn khác, chỉ cần thông qua kiểm tra thì chẳng những có thể miễn phí sử dụng một phần dược liệu cao cấp mà còn được tin tức mới nhất. Ví dụ như chỗ nào đấu giá tài liệu cần thiết, phát hiện tài liệu ở đâu, vân vân và vân vân. Cản Kình liên tục gật đầu. Cái này thật là hay, sau này phải cố gắng học tập với mấy vị lão sư trong vô tận thế giới, tranh thủ sớm ngày đi mỗi nghiệp đoàn kiểm tra. Rèn Tạo đại sư, có thể đi công hội thiết tượng thử xem. Ngón tay Càn Kình nhẹ gõ cằm, đăm chiêu suy tư. Về dược tề thì phải cố gắng hơn, trở thành dược tề đại sư thật sự, khi đó có thể đi công hội dược tề kiểm tra. Còn về thần bí dược tề và minh văn thì... Càn Kình nhìn biểu tình hưng phấn của Tư Đồ Lôi thì lại thở dài. Hắn cách cảnh giới đại sư rất xa, đừng đi mất mặt. Tư Lô Ba Đặc nhìn vẻ mặt Càn Kình đăm chiêu suy tư, lần này người đến tìm chúng ta Cơ Ửng phải vì muốn mượn dược liệu sao? Càn Kình ngẩn người, cốc đầu, tại hai tấm bản vẽ làm hắn quá tập trung, đã quên mục đích đến mượn dược liệu, đi cổ hoang sa hải giành mạch khoáng đấu tinh. Hai thần bí dược sư Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đặc phấn chấn tinh thần, không có vẻ gì là mệt mỏi vì thức một ngày một đêm. Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đặc đi theo sau lưng Càn Kình, nhìn hắn lựa chọn dược liệu và chế tạo. Dược tề ngụy vũ không khó làm, Càn Kình dùng 5 canh giờ hoàn thành thần bí dược tề mà Âu Lạp Lạp chỉ cần mấy phút là xong. Càn Kình cầm dược tề đi ra ngoài phòng, nhìn bầu trời. Còn có chút thời gian, mượn thêm một ít tài liệu dược tề chế tạo ra dược tề phòng thân, cổ hoang sa hải đầy các loại nguy hiểm. Hai thần bí dược sư Tư Đồ Lôi, Tư Lô Ba Đặc trợn mắt há hốc mồm nhìn nhau. Càn Kình này muốn đi chỗ như cổ hoang sa hải. Không uổng là thần bí dược tề đại sư có lý tưởng vĩ đại. Đồn rằng cổ hoang sa hải có vô tận thần bí dược liệu, đa số dược liệu là thần bí dược sư chưa từng thấy qua. Càn Kình sải bước đi ra khỏi phòng hít nghiệm của Tư Đồ Lôi, xuyên qua chỗ mấy dược sư của bản gia cư ngụ. Thông qua trung tam nhất âm thầm tuyên truyền giúp, tất cả dược sư của bản gia đều biết có thanh niên Càn Kình tồn tại. Mỗi dược sư đều biểu hiện ra nhiệt tình nồng nàn với Càn Kình. Dược liệu, tùy tiện lấy, dụng cụ điều chế dược liệu, thích cái gì cứ lấy cái đó. Cái gì, điều chế nhiều dược tề bạn quá. Không sao, có chúng ta trợ giúp. Nghe thuộc hạ báo cáo hành động của Càn Kình trong bàn ra thì líu lưỡi. Quả nhiên không thể xem thường thanh niên này. Kết minh với Càn Kình là đúng. Càn Kình mới đến bàn ra có mấy ngày. Vậy mà khí thế thật cao, khiến các khách khanh không để mắt đến trưởng lão thế nhưng vui lòng hỗ trợ.